Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1321, Chiến Thiên Yêu Đế. Nghe tiếng quát của Mị Yêu, sắc mặt đám yêu đế trở nên vô cùng khó coi. Tất cả thật sự có phần vượt qua suy tính ban đầu của bọn hắn. Cứ nghĩ thân là yêu thú với sức chiến đấu mạnh mẽ, lại thêm tu vi vượt trội có thể dễ dàng nghiền ép một đám nữ nhân vô cùng dễ dàng. Nào ngờ cuối cùng, ngay cả chính bọn hắn mới là người bị những nữ nhân này vượt cấp khiêu chiến, đè ra áp chế, làm sao có thể cam lòng. Ta mới không tin các ngươi ai cũng lợi hại như vậy, yêu đế hậu kỳ cuối cùng còn lại giống giận. Hắn chính là Nham Lân, hiện ra bản thể lại là một con nham thạch kỳ lân hình thú to lớn, tứ chi oai vệ, trên thân bao trùm một lớp nham thạch nóng rực như chiến giáp, đỉnh đầu có một sừng, ngũ quan dữ tợn. Nếu như đám người Mị Yêu không điều trước đó chỉ là yêu thú có chút huyết mạch đặc biệt, thì Nham Lân lại là thần thú hàng thật giá thật. Nham thạch kỳ lân là giống lai tạp giữa hỏa kỳ lân và thổ kỳ lân, có được cả những thiên phú mạnh mẽ của cả phụ và mẫu, vô cùng mạnh mẽ. Trong hàng ngũ địa yêu đế xuất động lần này, Nham Lân là tồn tại mạnh nhất. Giống. Nham Lân ngửa đầu rít gào một tiếng. Ầm ầm ầm. Mặt đất tiên ma vực chấn động, từng cái khe nứt khổng lồ bị tách ra sâu không thấy đáy. Từ những cái khe nứt này, vô số dung nham nóng chảy bị Nham Lân triệu hoán trào dâng. Chúng hóa thành biển dung nham dữ dội với nhiệt độ kinh hồn, như sóng thần nổi dậy hướng về làng nhất thế đổ bộ mà xuống. Quá trình dung nham di chuyển diễn ra nhanh chóng, trong lúc này thiêu cháy vô số thi thể yêu quân đã tử trận, vị khét tràn lan, âm thanh xèo xèo vang vọng bốn phương tám hướng. Đối mặt với tình huống như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng, một tay cầm trúc kiếm chưa rời khỏi vỏ, một tay đặt lên chuôi kiếm. Từ trong thân thể mềm mại của nàng, hai tầng kiếm vực cào thét mà ra, kéo theo đó là sát cơ ngập trời như hóa thành thực chất. Bên trong đan điền, tàn kiếm ma hồn và hồng hoang ma văn gào thét, lại bị Độc Cô Ngạo Tuyết cưỡng ép không để chúng nó xuất hiện tránh bại lộ thân phận ma tu. Nàng không có nghịch chuyển tiên ma như Lạc Nam, chỉ đành phải ẩn giấu một phần thực lực. Bất quá mặc dù như vậy, theo một tiếng quát yêu kiều, rút kiếm diệt sinh thuật. Âm âm âm âm âm. Bảy phần kiếm rời khỏi vỏ, một đường kiếm khí kinh thiên vô pháp để hình dung xuyên thấu vân tiêu, mang theo uy thế diệt nát mọi sinh cơ, tàn phá thiên địa. Xoẹt. Nhất kiếm vừa ra, biển dung nham khổng lồ bị chảm thành hai nửa, đường kiếm kinh khủng nhắm ngay đầu của Nham Lân bổ thẳng mà xuống. Không xong. Nham Lân sắc mặt đại biến, từ đường kiếm khí này, hắn cảm nhận được mùi vị của sự tử vong. Thanh kiếm kia rốt cuộc là sao? Kiếm thuật này là như thế nào? Nữ nhân này sao lại mạnh như vậy? Không có thời gian tìm đáp án cho những thắc mắc của mình, hắn ngửa đầu gầm giống. Dung nham hộ thân thuật. Ầm ầm ầm. Biển dung nham được Nham Lân triệu hoán mà về, chúng cấp tốc hình thành từng bức tường kiên cố như thép nguội trồi lên, bảo vệ Nham Lân hàn phía sau. Răng rắc. Nhưng đối mặt rút kiếm diệt sinh thuật, tầng tầng lớp lớp dung nham bị phá diệt, kiếm khí vẫn cường hoành tiến bước, hung hăng đến cực điểm. Mãi đến khi bức tường dung nham cuối cùng bị vỡ nát, một tia sát khí như gió nhẹ thổi qua bên mặt, Nham Lân mồ hôi đã ướt nhẹp toàn thân. Hiển nhiên nhất kiếm kinh hoàng vừa rồi rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ lực lượng. Nữ nhân, người đã gây nên hứng thú của ta. Nham Lân mạnh miệng gầm một tiếng, lùi lại lấy đà, sau đó nặng nề như núi ầm ầm lao vọt mà đến. Sức mạnh của lửa và thổ được hắn phát huy vô cùng tinh tiết, những nơi đi qua, không gian một phần bị đạp nứt, một phần bị thiêu đốt. Có được sức công kích mạnh mẽ của hỏa kỳ lân, có được khả năng phòng ngự của thổ kỳ lân. Nham Lân tự tin ở khoảng cách gần cận chiến, Độc Cô Ngạo Tuyết chắc chắn không phải đối thủ của mình. Nào ngờ chưa kịp lao đến mục tiêu mong muốn, một thân ảnh thiếu nữ khác với vẻ mặt hưng phấn pha lẫn thô bạo đã hiện ra. Nghịch sinh pháp thân, ăn của manh manh một quyền. Vô tận lực lượng phá thể mà ra, một tôn pháp thân cao lớn vạn trượng, thân thể so với yêu thú còn khổng lồ hơn xuất hiện. Đỉnh manh manh thống ngự nghịch sinh pháp thân, kết hợp ăn ý, đồng loạt hướng cái đầu Nham Lân đấm đến. Nàng vận dụng sức mạnh của một thể đế trung kỳ, dư ba công kích như chống trận nổ tung. Hừ, còn non lắm, Nham Lân cười lạnh khinh thường. Thân là thần thú, hắn cũng tự tin khả năng phòng ngự của mình không kém gì ai, thế là tứ chi đạp mạnh, húc vào cú đấm của đỉnh manh manh và nghịch sinh pháp thân. Oanh! Như thiên lôi đụng địa hỏa, hai cổ lực lượng mênh mông nổ tung, đỉnh manh manh liên tục bị đẩy lùi vài chục bước, sắc mặt yêu kiều không giận còn mừng, chiến ý bị kích phát. Lại tới! Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Nham Lân cười gần, vừa mới chiếm thế thượng phong khiến hắn vô cùng đắc ý. Độc Cô Cửu Kiếm, phá lực thức. Nhưng hắn quên mất đối thủ của mình có đến tận hai người. Bên tai vang lên thanh âm lạnh lẽo của Độc Cô Ngạo Tuyết, trúc kiếm đã rời vỏ, một nhát chém vào rượu có thể xuyên phá hỏa đế lực và cả thổ đế lực của Nham Lân được chạm ra. Khốn nạn, trước nhát chém của nàng, Nham Lân thầm mắng một tiếng. Đơn đả độc đấu, hắn có thể áp đảo bất kỳ ai trong số hai người, thậm chí là đem đánh bại, dù sao hắn cũng là thần thú hùng mạnh. Nhưng khi hai nữ nhân này liên thủ, một người với nắm đấm vô cùng cứng đầu, một người với kiếm thuật ảo diệu xuất thần nhập hóa, ngay cả hắn cũng cảm thấy ăn không tiêu. Mà ở các chiến trường khác, nhóm người Mị Yêu, Không Điêu, Cuồng Sư cũng đang có cùng suy nghĩ như vậy. Với chiến lược của bọn chúng, có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ nữ nhân nào nếu đơn đả độc đấu. Đáng tiếc, chúng nữ thua thiệt về tu vi nhưng thắng về số lượng, đang chiếm thế thượng phong ở mọi mặt trận. Diệt thế kim đồng. Tiếng gáy thanh lãnh của Thiên Diệp Giao vang lên, bản thể kim xí đại bằng điều chấn động, hai con mắt lóe lên ánh vàng kim chói lọi, sát khí kinh hồn bắn ra hai luồng hủy diệt. Phốc. Không Điêu hét thảm, đôi cánh khổng lồ bị diệt thế kim đồng xuyên thủng, xém chút ngã quỵ xuống mặt đất. Lão đại, ngươi còn không mau ra tay, bình định hiện trường. Không Điêu rú lên, ánh mắt hướng về thủ lĩnh cầu cứu. Mà nghe tiếng quát của hắn, nhóm người Mị Yêu cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về người còn lại, trong lòng tràn đầy tự tin và hy vọng. Mặc dù bọn hắn bị áp chế, nhưng chỉ cần thủ lĩnh ra tay, với tu vi và chiến lực của một thiên yêu đế, bình định hiện trường dễ như trở bàn tay. Ừ, một đám vô dụng, tên thủ lĩnh cười lạnh. Thân là thiên yêu đế, hắn có sự kiêu ngạo nhất định của một vị cường giả đỉnh cấp. Lẽ ra, hắn chỉ định tọa trấn hiện trường mà không hề ra tay, chỉ cần đạp nát hoàng đạo cấm thiên trận để loại bỏ lớp phòng ngự của làng nhất thế là được. Nào ngờ đám thuộc hạ từng người bị áp chế, buộc hắn không thể không xuất chiến. Nữ nhân, bổn đế thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Thiên yêu đế nhìn Âu Dương Thương Lan lạnh lùng nói. Hiện tại chỉ còn lại ngươi, lấy tư cách gì ngăn cản bổn đế? Chiến rồi mới biết, Âu Dương Thương Lan bình thản cười. Keng. Ngân Dạ Đế Thương xuất hiện ở tay phải, Loạn Tinh Thương hiện ra bên tay trái. Nàng cầm lấy song thương, tóc dài không gió tự bay, từ trong cơ thể mê người, thương vực lấy uy thế cuồng bạo đến cực điểm nghiền ép mà ra. Bốn tầng thương vực, Thiên yêu đế sắc mặt hiện lên vẻ kinh dị. Phải biết rằng, vực là thứ vô cùng khó lĩnh ngộ, đòi hỏi thiên phú và ngộ tính phi phàm. Ở vũ trụ này, số người thành vực chưa đến một phần vạn. Nhưng số người có thể lấy tu vi đại đế lĩnh ngộ đến bốn tầng vực càng là đếm trên đầu ngón tay. Theo kiến thức của Thiên yêu đế, hắn chỉ biết vài vị tuyệt thế quái tài có khả năng như vậy, điển hình như vị Ngô đế tử ở cổ Việt tộc. Vậy mà hiện nay, Âu Dương Thương Lan lại biểu hiện thiên phú có thể sánh ngang những nhân vật đó, làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc. Người đủ tư cách biết tên của bổn đế, Thiên yêu đế tự ngạo nói ra. Nhớ rõ, người đánh bại người đổ hách. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú biết tên bất kỳ nam nhân nào ngoài người đàn ông của mình. Âu Dương Thương Lan thái độ hờ hững. Ngươi, đổ hách sắc mặt đỏ lên, lửa giận dâng trào trong lòng, gằn từng chữ nói. Vậy để ta xem, Lạc Nam tên rùa rút đầu kia rốt cuộc có dám xuất hiện cứu ngươi. Nói xong, thân ảnh biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, từ bên trong cánh tay, các nhánh xương cốt của đồ hách bỗng nhiên đâm xuyên ra thịt trồi lên, hóa thành các thanh kiếm sắt lẹm. Hung hăng hướng đầu Âu Dương Thương Lan chảm xuống. Quả nhiên mục tiêu chân chính của các ngươi là phu quân. Âu Dương Thương Lan trong lòng dâng lên sát cơ đầy trời. Nàng cũng đang thắc mắc đám yêu quân này từ đâu xuất hiện, tấn công làng nhất thế với mục đích gì. Hiện tại chỉ bằng vào một câu nói, đồ hách đã chỉ đích danh Lạc Nam. Rõ ràng ngay từ đầu, mục đích của bọn hắn vẫn luôn chờ đợi Lạc Nam xuất hiện nên mới có câu trả lời như vậy. Nghĩ đến có kẻ nhắm vào nam nhân của mình, bản tính bá đạo bao che khuyết điểm của Âu Dương Thương Lan trào dâng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay để mặc cho Loạn Tinh Thương lơ lửng bên cạnh. Trong ánh mắt kinh hãi của đồ hách và cường giả toàn trường, chỉ thấy thanh kiếm sắc bén được tạo thành từ xương cốt của đồ hách bị bàn tay ngọc ngà của Âu Dương Thương Lan thản nhiên bắt lấy, cắt khao nắm chặt. Làm sao có thể? Đồ hách hét ầm lên, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đối thủ. Mà toàn trường cũng trở nên tĩnh lặng trong thoáng chốc. Liên tục là những tiếng hít khí lạnh vang lên, cả đám dụi dụi mắt. Âu Dương Thương Lan lấy tu vi đại đế, dùng tay kẹp lấy cốt kiếm của một vị thiên yêu đế. Hoang đường, quá mức hoang đường. Đám đông thấy hoang đường, nhưng Âu Dương Thương Lan lại cho rằng mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Bên trong đôi mắt sắc sảo của nàng, bí tự lâm như ẩn như hiện, lấp lóe ánh sáng thần bí. Hiển nhiên, để có sức mạnh đối kháng một vị thiên yêu đế, nàng buộc lòng kích phát bí tự ngay lập tức. Ở trạng thái có bí tự lâm ra thân, ngay cả Lạc Nam cũng vô pháp phá nát phòng ngự của nàng, càng đừng nói là đồ hách. Chưa kể, khi nàng và Lạc Nam tập luyện, nàng vẫn còn là một thể tôn viên mãn. Nhưng hiện tại, đạt đến thể đế trung kỳ, nàng trưởng không bí tự lâm càng hoàn mỹ hơn. Lúc này thân thể nàng, sánh ngang vạn cổ bất hủ thân của Lạc Nam. Đó là sự nghịch thiên của bí tự, là thứ mà ngay cả Kim Nhi cũng phải thán phục. Ta không tin, đồ hách gầm lên đầy nhục nhã. Keng keng keng keng keng. Trong khoảnh khắc, xương cốt trong cơ thể hắn liên tục trồi ra, hóa thành từng thanh kiếm sắt lẹm cứng rắn. Toàn bộ cơ thể Đồ Hách lúc này như hình thành một bộ kiếm giáp kinh người, trông giống con nhím đang xù gai, cực kỳ nguy hiểm. Hắn ám sát Âu Dương Thương Lan, lợi dụng thân thể đầy kiếm của mình để cận chiến với nàng. Âu Dương Thương Lan chiến ý đầy trời, song thương trong tay ngân vang. Bốn tầng thương vực bùng nổ, lại thêm bí tự lâm ra thân, tự tin cùng Thiên Yêu Đế cận chiến. Keng keng keng keng keng. Thương cùng kiếm va chạm liên hồi giữa bầu trời, chỉ trong nháy mắt, hai người giao thủ vài trăm chiêu thức. Đồ Hách giận dữ không thôi, không hiểu sao nữ nhân này phòng ngự và chiến lực mạnh mẽ thì cũng thôi, vì sao tốc độ ra chiêu không kém gì mình. Phải biết rằng, Thiên Yêu Đế như hắn có thể áp đảo toàn diện mới đúng, kể cả tốc độ ra chiêu. Nhưng đừng quên, Âu Dương Thương Lan cũng là một hồn tu. Hồn tu có sự bén nhạy và linh mẫn vượt xa tu sĩ đồng cấp, nhờ đó nàng mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ xuất kích của Đồ Hách. Bất quá không thể không nói, chiến lực của Thiên Yêu Đế thật sự quá mạnh. Ngay cả nàng đã dùng đến bí tự, kết hợp thêm cả bốn tầng thương vực, chỉ miễn cưỡng cầm cự trước mặt Đồ Hách mà thôi, khó thể chiếm thượng phong, càng đừng nói là giành chiến thắng. Không ổn rồi. Tình huống này rơi vào trong mắt đám người Mị Yêu, cả đám sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Vốn tưởng chỉ cần thủ lĩnh ra tay, bình định cục diện sẽ hết sức dễ dàng. Nào ngờ hiện tại ngay cả thủ lĩnh cũng bị cầm chân, thế cục càng thêm hỏng bét. Bởi vì chỉ cần kéo dài thêm một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ bị đám nữ nhân liên hợp đánh bại. Khi đó toàn bộ làng nhất thế liên thủ, ngay cả Thiên Yêu Đế như thủ lĩnh cũng bị đẩy lui. Đám nữ nhân này, sao lại kinh khủng như vậy? Ngay cả thủ đoạn chiến đấu cùng Thiên Yêu Đế cũng có, vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Suy nghĩ của mấy người Mị Yêu hiển nhiên cũng là kế hoạch của chúng nữ. Chỉ cần Âu Dương Thương Lan ngăn chặn Thiên Yêu Đế, các nàng tự tin diệt sạch bốn tên Địa Yêu Đế này. Đồ Hách sắc mặt âm trầm đến nhỏ máu. Tuy nhiên cục diện đã đến nước này, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn an nguy của thuộc hạ bị uy hiếp. Hít sâu một hơi, Đồ Hách hạ giọng lên tiếng. Hổ huynh, nhờ ngươi ra tay viện trợ. Tiếng nói vừa dứt, một cổ uy áp ầm ầm bao phủ hiện trường, vô số phòng gỗ làng nhất thế sụp đổ. Toàn bộ tiên ma vực trong lòng hãi nhiên, không dám tin gào thét. Vẫn còn Thiên Yêu Đế. Chương 1322, nhất thế hùng mạnh. Lại có Thiên Yêu Đế. Vô số người hãi hùng, khó thể tiếp nhận những gì đang diễn ra. Thiên Yêu Đế là ai? Bọn hắn là những nhân vật hùng mạnh hàng đầu vũ trụ. Toàn bộ tiên ma vực cũng chưa từng nghe nói có Thiên Yêu Đế xuất hiện. Vậy mà hiện tại có đến hai vị Thiên Yêu Đế xuất động, nhắm vào làng nhất thế. Vẫn là câu hỏi cũ, rốt cuộc làng nhất thế đã đắc tội với ai? Khiến đối phương đưa ra thủ bút to lớn như vậy, quyết tâm tiêu diệt. Mặc dù không dám tin, nhưng theo cổ khí tức kinh thiên động địa đang buông xuống, Thiên Yêu Đế uy áp khiến vô số tu sĩ cấp thấp tại tiên ma vực phải quỳ gối cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giữa vô tận mây đen, một thân ảnh khổng lồ từ không gian lao ra, ngang nhiên uốn lượn, nhìn xuống chúng sinh. Mà khi hắn đích thân xuất hiện, đám người rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng hình dạng. Đây là một con cự giao với chiều dài lên đến ngàn mét. Toàn thân được bao trùm bởi tầng tầng vảy giáp kiên cố như sắt nung. Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ, phần đầu của nó không phải giao long thông thường, mà là một cái đầu hổ. Thượng cổ hung thủ, hổ giao. Thân như giao long, đầu như hổ. Không ngờ thủ lĩnh còn mời cả hổ giao tiền bối hỗ trợ. Chứng kiến tình cảnh này, bốn người không điêu vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên ngay cả bọn hắn cũng không biết kế hoạch lần này vậy mà có cả hổ giao tham dự. Thủ lĩnh Đồ Hách che giấu thật sự quá tốt. Hổ giao xuất hiện, không nói hai lời, móng vuốt vươn ra, hung hăng chấn xuống đầu Âu Dương Thương Lan. Nhân cơ hội đó, Đồ Hách cũng cất tiếng cười ngạo mạn, vô số thanh cốt kiếm nghiền ép lấy nàng. Hai vị Thiên Yêu Đế cùng lúc tập kích, dù bí tự lâm chỉ sợ cũng không thể trụ nổi nếu chúng phải. Tình cảnh này lập tức khiến rất nhiều người vừa nảy sinh lòng tin với làng nhất thế một lần nữa sụp đổ. Ha ha, là ngươi ép chúng ta. Đồ Hách cất tiếng cười lớn, nhưng bên trong nụ cười không có sự sảng khoái, trái lại là đầy nhục nhã. Hai Thiên Yêu Đế liên thủ ức hiếp một nữ nhân, ngay cả hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Vốn sự tồn tại của Hổ Giao là tuyệt mật, chỉ có một mình Đồ Hách hắn biết được. Mục đích của Hổ Giao là chờ Lạc Nam xuất thủ cứu viện làng nhất thế, sau đó Hổ Giao sẽ bất ngờ tập kích, lấy mạng của Lạc Nam. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Nào ngờ, đám nữ nhân làng nhất thế mạnh đến không còn thiên lý, nếu Đồ Hách hắn vẫn do dự không để Hổ Giao xuất chiến, sợ rằng bốn người bị yêu sẽ bị tiêu diệt. Trong tình cảnh như vậy, hắn cũng mặc kệ Lạc Nam có xuất hiện hay không, trước hết nhờ Hổ Giao liên thủ diệt hết làng nhất thế rồi tính. Không ngờ vẫn còn, Âu Dương Thương Lan nhìn lấy Hổ Giao cùng Đồ Hách liên thủ nhắm vào mình, đôi môi nở nụ cười mỉa mai. Nếu là trước đây, đối mặt với hai vị Thiên Yêu Đế, làng nhất thế chắc chắn sẽ bị diệt. Nhưng hiện tại, hai Thiên Yêu Đế vẫn còn kém một chút. Trong ánh mắt không tưởng của toàn trường, ngay khi móng vuốt của Hổ Giao xé rách mây đen vồ xuống, một thân ảnh bất chợt xuất hiện trước mặt Âu Dương Thương Lan. Áo choàng đen trên thân thể hắn tung bay, thiên ma đế lực ngập trời được điều động. một quyền thô bạo oanh tạc mà ra, hung hăng cùng hổ giao đối kháng. Đùng! Thiên băng địa liệt, toàn bộ trung vực tại Tiên Ma vực phát sinh địa chấn, dị tượng, thiên tai liên miên không dứt. Thiên đế đại chiến, ngay cả Tiên Ma vực cũng không thể chịu nổi. Âu Dương Thương Lan có được trợ giúp, một mình nàng dễ dàng đối kháng thế công còn lại của đồ hách. Nhưng lúc này không ai có tâm tình để ý hiện trạng thê thảm của Tiên Ma vực, cũng không ai theo dõi Âu Dương Thương Lan. Trái lại, bọn hắn đang khiếp sợ nhìn lấy thân ảnh vừa đối chiến cùng hổ giao, trong đầu cả bọn dâng lên ý nghĩ mơ màng. Làng nhất thế vẫn còn ẩn giấu thiên đế cấp cường giả. Không, là thiên ma đế. Có người nhìn thấy thiên ma đế lực, cả kinh hét ầm lên. Làng nhất thế vậy mà có thiên ma đế trấn thủ, bọn hắn không sợ bị săn ma điện nhắm vào sao? Thậm chí là cả chu tiên điện nhắm vào. Chẳng lẽ làng nhất thế đi vào vết xe đỗ của tiên ma cung? Toàn trường nghị luận ầm ĩ, cảm thấy việc làng nhất thế xuất động thiên ma đế không phải quyết định sáng suốt. Tiên ma kết hợp sẽ khiến hai giới phẫn nộ, tiên ma cung bị thanh trừng là một ví dụ. Không, các ngươi nhìn xem tên thiên ma đế kia vì sao quen mặt như vậy, có người vội vàng lên tiếng. Cả đám giật mình, lúc này mới quan sát cẩn thận. Sau đó ánh mắt cả bọn co rút lại, khó có thể tin kinh hô lên, sao lại là hắn? Bởi vì cả đám đã nhận ra, vị thiên ma đế đang kịch chiến cùng hổ giao lại chính là vị thiên ma đế đã tập kích làng nhất thế trong thời gian trước, sau cùng bị Tôn Hầu Tử đánh chết. Vậy tại sao lúc này hắn đã hồi sinh, hơn nữa còn ra mặt chiến đấu vì làng nhất thế? Khôi Lỗi, đang quan sát chiến cuộc, Mộng Thải Vân ở Mộng Gia ngưng trọng nói ra. Thiên ma đế đã bị luyện hóa thành Khôi Lỗi, bị làng nhất thế điều khiển. Toàn trường nghe vậy bừng tỉnh, chẳng trách làng nhất thế dám xuất động thiên ma đế. Bởi vì thiên ma đế bị hóa thành Khôi Lỗi chỉ giống như một công cụ để làng nhất thế lợi dụng mà thôi, không thể xem là cấu kết với ma tu như tiên ma cung được. Trái lại, có thể đem thiên ma đế luyện thành Khôi Lỗi, đó là thành tựu mà bất kỳ thế lực tiên tu nào cũng sẽ cảm thấy tự hào. Không nghĩ đến, làng nhất thế còn có một Khôi Lỗi xưa cường đại, không ít cường giả khiếp sợ thầm nghĩ. Ai cũng biết rằng, để đem thiên ma đế luyện hóa thành Khôi Lỗi, đòi hỏi Khôi Lỗi sư phải đạt đến Khôi Đế viên mãn. Làng nhất thế còn tồn tại nhân vật như vậy sao? Đương nhiên là không. Làng nhất thế không hề có Khôi Đế viên mãn, nhưng lại có được thành bích. Phải biết rằng, nàng sở hữu nhân khôi liên huyền thể, loại thể chất xếp thứ 18 bên trên đại thể bảng. Khôi Lỗi sư thông thường sẽ bị hạn chế về số lượng khôi lỗi, bị hạn chế về đẳng cấp khôi lỗi mà mình có thể điều khiển. Nhưng với người sở hữu nhân khôi liên huyền thể như thành bích, chỉ cần có đủ nguyên liệu, nàng có thể vô hạn chế tạo khôi lỗi, vô hạn khống chế khôi lỗi, không cần nhìn đẳng cấp. Đương nhiên, hạn chế của nhân khôi liên huyền thể là không có nguyên liệu và tiêu hao rất nhiều lực lượng mà thôi. Dù lợi hại đến đâu, không tìm ra nguyên liệu, tất cả cũng là điều vô nghĩa. Nếu như không có thi thể thiên ma đế, thành bích sẽ không thể tạo ra khôi lỗi cấp bậc này. Bị lệ thuộc vào nguyên liệu nên nhân khôi liên huyền thể chỉ xếp hạng thứ 18. Vì tiêu hao nhiều lực lượng khi phải khống chế khôi lỗi cấp cao, thành bích chỉ có thể điều khiển một mình thiên ma đế đối chiến mà không thể phân tâm điều khiển thêm các khôi lỗi khác để chống lại yêu quân được. Bất quá dù như vậy, nàng cũng đã trở thành ác chủ bài với chiến lực hùng mạnh của làng nhất thế. Khi mà hiện tại, ngay cả vị thiên yêu đế thứ hai tham chiến, vẫn bị làng nhất thế ngăn cản. Làng nhất thế rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nước bên trong sâu bao nhiêu? Lúc này đây, làng nhất thế ở trong mắt vô số người đã trở nên cực kỳ thần bí khó lường, thậm chí còn vượt qua vạn yêu thánh địa. Hừ, một con khôi lỗi cũng muốn ngăn cản ta. Giữa bầu trời, thân thể khổng lồ của hổ giao uốn lượn, giọng điệu uy nghiêm bao trùm chiến trường, cực kỳ xem thường nhìn lấy khôi lỗi thiên ma đế. Mặc dù vừa rồi công kích của mình bị ngăn cản, nhưng đó chỉ là một đòn tùy tiện xuất ra của hổ giao mà thôi. Hắn là thượng của hung thú, chiến lực trong đồng cấp mạnh mẽ vô cùng, một cái khôi lỗi thiên ma đế làm sao có thể bị hắn xem trọng. Ngửa đầu rít gào, vô số thiên đế lực ngưỡng tụ thành quả cầu khổng lồ như mặt trời giữa miệng. Hổ giao hướng về khôi lỗi thiên ma đế hung tợn oanh tạc. Thấy cảnh này, trái tim của đám đông một lần nữa nhấc lên. Hiển nhiên cũng cảm thấy khôi lỗi của thiên ma đế quả thật khó lòng chống cự trước chiến lực toàn thịnh của một thượng cổ hung thú. Ẩn nấp trong không gian, thành bích cũng tán thành với điều này. Sau khi bị luyện thành khôi lỗi, chiến lực của thiên ma đế chắc chắn không được toàn vẹn như khi còn sống. Chắc chắn không thể là đối thủ của hổ giao. Nhưng như đã nói, các nàng ỷ vào số lượng. Một mình nàng không thể cầm cự trước mặt hổ giao, nhưng nếu thêm tỉ muội thì sao? Như đạt thành ăn ý, Bảo Kiều chậm rãi tiến ra, đứng bên cạnh thành bích. Sau đó, hóa phù thánh thể kích hoạt, vô số phù văn huyền ảo được khắc vào da thịt của nàng sáng lên. Cường lực phù, gia tốc phù, hộ vệ phù. Hàng loạt loại phù chú được Bảo Kiều thi triển, vô số phù văn liên miên bất tuyệt bay ra lơ lửng giữa bầu trời, sau đó toàn diện dung nhập vào thân thể khôi lỗi thiên ma đế. Giống, khôi lỗi thiên ma đế như được uống chất kích thích, các phù chú cao cấp cường hóa toàn diện thân thể nó, khiến chiến lực của nó gia tăng kinh hồn. Trong vẻ mặt giật mình của Hổ Giao, thiên ma đế lực ầm ầm ngưng tụ thành một đại thủ khổng lồ, hướng về quả cầu lực lượng của nó tung ra nấm đấm. Oanh! Nứt vỡ thương khung, va chạm không cách nào để hình dung, tàn phát tiên ma vực. Hai vị thê tử của Lạc Nam liên thủ, một người sở hữu thể chất hạng 18, một người sở hữu thể chất hạng 13. Hai loại thể chất, thành công đối chiến thiên yêu đế. Va chạm liên tiếp nổ ra, hư không loạn lưu bị cưỡng ép hình thành, không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp phải thổ huyết bỏ chạy, rời khỏi tiên ma vực để tránh bị liên lụy. Mà những chi nhánh của các đại thế lực như Thiên Địa Hội, Chu Tiên Điện, Săn Ma Điện buộc phải kích hoạt trận pháp bảo hộ, tránh giữ uy công kích của các đỉnh cấp cường giả. Nhận thấy Làng Nhất Thế cũng bị ảnh hưởng phần nào, Âu Dương Thường Lan phất tay. Làng Nhất Thế thu nhỏ lại vô số lần, sau đó chui vào lòng ngực của nàng lẫn tránh, bảo trì nguyên vẹn. Chúng nữ vẫn tiếp tục tung hoành, ra sức đồ sát yêu quân, số lượng yêu thú chết ngày càng nhiều. Không! Theo một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, Không Điều bị Diệt Thế Kim Đồng xuyên thủ giữa trán, Kim Tự Tháp bị Ngạo Lôi Tháp oanh phá, ăn trọn một chiêu Cửu Lôi Oanh Đỉnh của Kiều Tố Tố, linh hồn thì bị hắc hồn của Đạm Đài Huyền Ma diệt, cuối cùng triệt để tử vong. Ở một bên khác, Mỹ Yêu phun ra máu tươi, phúc hỏa đuốc ảm đạm dập tắt, lực lượng trong người tiêu hao sạch sẽ, bị đóng thành tượng băng trước Tục Phi Ba Nữ không ngừng xuất thủ. Thủ lĩnh, chúng ta để ngươi thất vọng rồi. Cuồng Sư ảm đạm nói một câu, sinh cơ tiêu tán trước đầu mâu của Thiên Vô Ảnh và Âm Dương Đế Lực trong tay Vân Tu Hoa. Ba vị địa yêu đế ảm đạm tiêu vong, bọn hắn đã rất nỗ lực để sống sót, trước đó còn nhiều lần cố gắng bóp nát dịch tinh phù mang theo bên người. Đáng tiếc, hiện trường có một vị phù đế chân chính như Bảo Kiều, nàng làm sao để dịch tinh phù của kẻ địch phát huy tác dụng? Chỉ với vài phù chú khắc chế, đã hoàn toàn vô hiệu hóa hàng loạt dịch tinh phù. Không, Nham Lân gào thét, chỉ có hắn lầy vào lực lượng của thần thú nên mới chống nổi trước Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh liên thủ đến lúc này. Trong hoàn cảnh tu vi không chênh lệch quá nhiều, chỉ hơn một tiểu cảnh giới Nham Lân có thể chống cự trước hai vị truyền nhân của trưởng lão Tiên Ma Cung, đủ thấy sức mạnh đến từ thần thú. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn nên cảm thấy may mắn vì các nàng phải che giấu ma lực, chiến lược vẫn chưa toàn diện triển khai. Bất quá điều này không thể khiến Nham Lân nhẹ nhõm được bao lâu, khi mà ba vị đồng bọn đã bị làm thịt. Chúng nữ đã đem ánh mắt chuyển rời lên thân thể hắn. Mặc dù đã tiêu hao rất nhiều lực lượng trong trận chiến vừa rồi, nhưng các nàng vẫn tự tin còn sức làm thịt con hàng này trong một nốt nhạc. Nham Lân rợn cả gai óc, không có một chút tự tin nào khi đối mặt với đám yêu nữ này. Thế là bất chấp hình tượng, hắn xoay người, điên cuồng bỏ chạy. Chúng nữ cười lạnh, đang định truy sát. Phốc! Nào ngờ lúc này, hiện trường lại có người phun ra máu tươi. Nham Lân đưa mắt nhìn lại, phát hiện Âu Dương Thương Lan là người vừa mới thổ huyết. Hiển nhiên, di chứng khi thi triển bí tự lâm trong thời gian dài đã bắt đầu kéo đến. Thiên yêu đế vẫn là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Âu Dương Thương Lan đối chiến cùng hắn ngày càng khó khăn. Thấy tình cảnh như vậy, chúng nữ đành phải buông tha cho Nham Lân, toàn lực chuyển sang vây công Đồ Hách, hỗ trợ Âu Dương Thương Lan. Kịch chiến không ngừng, toàn bộ yêu quân bị giết sạch. Đồ Hách với Hổ Giao như muốn phát cuồng, chưa bao giờ thiên yêu đế như bọn hắn phải khuất nhục như thời điểm hiện tại. Trong lúc cả hai định liều mạng, một thanh âm như cười như không đã vang lên bên tai. Các người rất giỏi, muốn ăn lão tôn bao nhiêu gậy. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.